Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, đế chiến, vũ trụ tinh không đều bị che lấp, vạn vật không thể nhận ra, năm tháng sông dày đều bị đè ép trụ, đây là tài năng cái thế, không gì sánh kịp, một cái khủng bố mà lại cái bóng mơ hồ, đứng sững ở năm tháng sông dài bên trong. Bá tuyệt thiên địa, sau lưng của hắn lơ lửng một khẩu chung, quấn quanh năm tháng lực lượng, mông lung cái thế chi uy, thẩm thấu ra cực đạo lực lượng, bức ép năm tháng sông dài đều đang run rẩy, muốn thần phục. Đây là một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, người này xuất hiện quá quỷ dị, hắn sừng sững ở đỉnh cao nhất bên trong, bệ nghệ vũ trụ hồng hoang. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, con người đều đang run rẩy. Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đây là đại đế, cực đạo đại đế, đạo tộc tổ tiên A. Hơn nữa chiếc chuông này, cực kỳ giống cực đạo chung. Nó đè ép cửu thiên thập địa, căng nứt năm tháng sông dài, đứng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong. Muốn gõ vang đứng dậy bắn chìm thái cổ. Đại đế tổ tiên, Đạo Lăng kinh hỉ như điên. Hắn cảm giác đại đế còn sống sót, còn tồn tại. Hắn muốn xông lên. Đây chính là đạo tộc đại đế A. Đạo Lăng tu luyện cực đạo đế kinh chính là hắn khai sáng. Thời đại thái cổ vị cuối cùng đại đế chính là hắn. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh. Hỗn độn cổ tỉnh đều thật là kích động. Này dù sao cũng là đại đế. Hắn cưỡng chế kích động nỗi lòng nói rằng, một cái bóng mờ, không phải chân thực, hẳn là ngươi tổ tiên ở đây lưu lại một đạo dấu ấn, phong ấn cửu sắc thiên quan. Đạo Lăng thức tỉnh, hắn hô hấp trầm trọng. Hỗn độn cổ tỉnh lời nói hắn tán thành. Cực đạo đại đế khoảng cách cái thời đại này, đều nhanh trăm vạn năm trôi qua. Hơn nữa nơi này vẫn là cực đạo đại đế phong ma chi địa. Hắn lưu lại một ít hậu chiêu, này cũng không đáng kỳ quái. Nhưng là Đạo Lăng lại cảm giác cực đạo đại đế lưu lại ấn ký này. Có linh trí, vừa nãy hắn thật giống đang nói Đạo Lăng là hắn đời sau. Lẽ nào hắn còn bảo lưu một ít dấu ấn sinh mệnh? Đại đế tổ tiên, Đạo Lăng thử nghiệm hô hoán. Đáng tiếc cực, đạo đại đế vẫn hoành lập bất động. Hắn sừng sững trong năm tháng, hình như tại gánh vác vạn đạo. Một khẩu cổ chung căng nứt vòm trời, nương theo hắn muốn rung động đứng dậy. Cực đạo chung chính là cực đạo đại đế chí bảo, cực đạo đế binh. Nghe đồn chiếc chuông này một khi vang lên, hết thảy đều muốn chôn vùi, đổ nát, không còn tồn tại nữa. Rất rõ ràng, này cực đạo chung tựa hồ cũng là bóng mờ, thế nhưng lưu lại dấu ấn siêu phàm nhập thánh, y nguyên thẩm thấu từng sợi cực đạo lực lượng. Bất cứ lúc nào đều muốn dâng trào ra, quả thực như vậy. Đại đế tổ tiên phong ấn chính là cái quan tài này. Trong cái quan tài này mặt rốt cuộc là ai? Đạo Lăng suy nghĩ, theo lý thuyết lấy cực đạo đại đế năm đó sức chiến đấu. Cái gì cường giả không thể chém giết, cửu sắc tiên chân đại đế đều động tâm. Cực đạo đại đế khẳng định cũng nghĩ lấy đi. Thế nhưng một mực cái quan tài này chỉ có thể phong ấn lại. Có thể tưởng tượng được hắn tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Bên trong chôn dưới người, tuyệt đối không kém cực đạo đại đế. Ầm ầm ầm, chư thiên tinh không đều đang phát run. Cửu sắc thiên quan y nguyên ở vượt qua năm tháng. Nó muốn vượt qua một cái thời không. Đi tới nơi này, thời khắc này hắn bạo phát, cảm giác được đại địch đánh tới. Thức tỉnh khí thế chấn động năm tháng sông dài, vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ ngã xuống, trong năm tháng nổ tung, hủy diệt, đây là diệt thế thiên uy. Cửu sắc quan tài quấn quanh vô tận tiên quang. Đây chính là cửu sắc tiên chân, quả thực như là một khẩu thiên binh ở bạo phát, lao ra năm tháng dòng lũ, muốn nhấn chìm một cái vũ trụ, thậm chí quan thể phun trào mà ra trường sinh khí cơ. Khủng bố một đoạn dài, như là một vị trường sinh giả ở thức tỉnh, uy thế vũ trụ hồng hoang, chống đối vô thượng quy tắc trấn áp. Đồng thời đè ép hướng về cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế oai hùng vĩ đại, bá tuyệt vô song. Thời khắc này trong mắt của hắn mở, quả thực như là hai cái vạn đạo chiến tiên ở mở đóng. Con ngươi của nó bên trong chùm sáng thông cửu thiên, nhìn rõ năm tháng sông dài, khóa chặt cửu sắc thiên quan. Hắn bạo phát, toàn thể khí thế phóng thích, vô lượng tinh huyết hoành xuyên trời. Đây là một cái đại thế chìm nổi mà đến, ngang qua thái cổ. Tới chỗ này, hắn thật đáng sợ. Hắn sừng sững ở vạn đạo bên trong, vạn đạo dấu vết nằm dày đặc, mỗi một đạo dấu vết cũng giống như là một cái vũ trụ ở vận chuyển, có chôn vùi chúng sinh ánh búa, khủng bố vô biên luân hồi. Ngang qua cổ kim tương lai năm tháng sông dài, đây là vạn đạo đang diễn hóa, trong nháy mắt thúc đẩy đến mức tận cùng. Mỗi một loại đại đạo đều có thể thành đạo, nhưng là hắn lại diễn hóa ra vạn đạo. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, hắn thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không đều nứt, bởi vì vạn đạo dấu vết hợp nhất, bạo phát thời khắc, cực đạo lực lượng cuồn cuộn mà ra. Đạo lăng có một loại hiểu ra, đây chính là cực đạo lực lượng, cực đạo đại đế dung hợp vạn đạo, thông hiểu đạo lý, hợp làm một thể, hóa thành vạn đạo lực lượng. Người này, thật là khủng khiếp, hỗn độn cổ tỉnh đều sợ hãi, nghe đồn là thật, cực đạo lực lượng, diễn biến vạn đạo, dung hợp làm một, chính là mạnh nhất đạo lực. Hỗn độn cổ tỉnh là cỡ nào lai lịch? Gặp rất nhiều đại đế, nhưng là cực đạo đại đế quá khủng bố. Cực đạo lực lượng vừa ra, năm tháng đều đang run rẩy, nổ tung, thời không sông dày đều muốn đổi đường, nhượng bộ. Cái này chẳng lẽ mới thật sự là đế? Đế, cái chữ này quá nặng nề, được khen là mạnh nhất đạo quả, nhưng là có thể không siêu thoát hỗn độn cổ tỉnh cũng không biết. Thế nhưng hắn biết một ít bí ẩn, nghe đồn mạnh nhất đế cần dung hợp hết thảy đại đạo, diễn hóa ra cực đạo lực lượng. Vẫn luôn có truyền thuyết cực đạo đế binh, nhưng là có thể không leo nhân đạo đỉnh cao nhất. Này vẫn là một vấn đề. Vấn đề thế này liền không phải bọn họ có thể suy nghĩ. Đây là đại đế sự. Ầm ầm ầm, bọn họ rốt cục ra tay, mới vừa bạo phát liền diễn hóa ra vang dội cổ kim cái thế thần uy, cửu sắc thiên quan cùng cực đạo lực lượng ở năm tháng sông dài bên trong giết tới đồng thời. Đây là chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Đại nhật rơi xuống, ngôi sao nổ tung, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, mỗi một đòn đều nghịch chuyển vũ trụ pháp tắc, đánh ra vô thượng đế uy. Bọn họ chém giết hình ảnh quá mơ hồ, đạo lăng căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nghe được đinh tai nhức óc thần âm, kinh sợ người linh hồn. Cực đạo đại đế tựa hồ giết tới năm tháng sông dài nơi sâu xa, lấy cái thế sức mạnh cùng cửu sắc thiên quan va chạm, giết tới trời long đất lở, vũ trụ đại vỡ. Ầm ầm ầm, đây là vô cùng thần quang thức tỉnh, cực đạo lực lượng tựa hồ nằm dày đặc toàn bộ trong vũ trụ, nó đang thức tỉnh, diễn biến khủng bố đến mức tận cùng. Đây là cực đạo lực lượng tựa hồ muốn siêu thoát đi ra ngoài, diễn hóa ra vỡ diệt thái cổ phong thái, có ánh đao ngàn tỷ lớp chạm tiên đao, khủng bố đến mức tận cùng. Hỗn độn lôi truy dâng lên ngút trời, ánh kiếm diệt tiên kiếm, chém nứt vũ trụ khai thiên phủ, trấn áp vạn giới cực đạo chung. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được bí thuật ở vận chuyển. Bao phủ toàn bộ thời không. Mỗi một vệt sáng tựa hồ cũng muốn xuyên thủng đến thời đại thái cổ. Đập sập vũ trụ, 9 loại đỉnh cao nhất binh khí đang thức tỉnh. Thậm chí muốn hợp làm một thể. Diễn hóa ra thông thiên triệt địa thần thông. Thật là khủng khiếp thần thông. Diễn biến tạo hóa thiên binh. Hỗn độn cổ tỉnh sợ hãi. Này thần thông quá nghịch thiên. Lẽ nào cực đạo đại đế nắm giữ rất nhiều chủng tạo hóa bí thuật không thành? Vạn giới binh, nghe đồn là thật. Tổ tiên đại đế tuổi già mở sông ra vạn giới binh cái môn này bí thuật. Đạo lăng sôi trào, bí thuật này hắn lần thứ nhất gặp phải. Không nghĩ tới thật tồn tại. Đáng tiếc hết thảy đều quá mơ hồ. Bọn họ tựa hồ sừng sững ở một cái thời không bên trong chinh phạt. Có thể khủng khủng bố thần âm xuyên qua cựu tiêu. Nhiếp tâm hồn người. Đạo lăng đã cảm giác được đứt đoạn đại thế tinh lực đang thức tỉnh. Này thật giống là nguyên thủy thánh thể ở bạo phát. Hô hấp gian vũ trụ trầm luân. Nhật nguyệt lật đổ. Đây là cái thế tinh huyết lực lượng. Cực đạo đại đế cái bóng khổng lồ vô biên. Trong cơ thể hắn quấn quanh vạn đạo lực lượng. Bạo phát ngập trời nguyên thủy sức mạnh. Thật giống là một vị nguyên thủy chiến tiên ở bạo phát. Oanh kích trường sức mạnh của sự sống. Muốn nhìn thấy vĩnh hằng năm tháng. Đại đế tổ tiên đã đem vạn đạo đan dệt ở trong người. Diễn hóa ra cực đạo lực lượng. Đây là cực đạo thể. Đây là hắn khai sáng luyện thể thuật à. Đạo lăng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này chiến đấu tất nhiên khốc liệt không gì sánh được. Đế uy chấn động kỷ nguyên. Đánh năm tháng sông dài cũng phải lớn hơn vỡ. Thế nhưng một cái thiêu đốt cửu sắc tiên quang. Mông lung năm tháng khí thế cửu sắc thiên quan. Sừng sững trong năm tháng chìm nổi. Bắn vọt. Thế nhưng hắn rất khó xông tới. Sức lực không đủ. Bị đạo lăng đánh cắp rất nhiều trường sinh khí. Đúng vào lúc này, đạo lăng cảm giác vũ trụ vỡ diệt, bị bọn họ triệt để bắn chìm, muốn sớm phá diệt, táng thiên, đạo lăng tựa hồ nghe đến cực đạo đại đế tiếng gào thét. Ở xa xôi, thời không phần cuối đi ngang qua mà đến. Hết chương.